1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, đến mà không trả lễ thì không hay. Lúc đầu bọn hắn hùng tâm bừng bừng muốn phía trước Soviet Union địa khu đại triển quyền cước. Thế nhưng là mỗi khi hắn nhìn chúng một xí nghiệp thời điểm, người này liền muốn đi theo quấy rối. Bọn hắn không ngừng tại phòng đấu giá thất bại, rất nhiều xí nghiệp cùng nhân viên nghiên cứu thế mà vào Trung Quốc. Bằng không hắn giờ phút này sẽ không trông mong đến Trung Quốc. Nghĩ đến Soviet Union nhiều như vậy thiết bị, nhiều như vậy nhất lưu chuyên gia, hắn tâm bây giờ còn đang nhỏ máu. Đối Lý Hòa cũng là càng phát ra hận, đa tạ quan tâm, thật sự là có lòng. Lý Hòa trên mặt trực tiếp không có sắc mặt tốt, cái lão nhân này thế mà theo dõi hắn, mà hắn thế mà không có chút nào phát giác. Bỉ nhân Mai Nguyên Mạt Trị, đến từ Đằng Điền tập đoàn, hắn hướng Lý Hòa cúi đầu 45 độ, giống như tràn ngập kính ý, giống như nghe đại danh đã lâu. Chính ta cũng không cần giới thiệu, ngươi sớm như vậy liền bắt đầu đi theo ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta hiểu rõ hơn chính ta. Lý Hòa vươn tay, nhưng là không có bị đối phương cúi đầu làm cho mê hoặc. Cũng không có ý tứ. Benzin cúi đầu cùng Trung Quốc cúi đầu đại biểu ý tứ không giống. Trung Quốc khả năng trọng đại trường hợp chuyên dụng lễ nghi cái gì. Tại Nhật Bản tùy tiện đều có thể cho ngươi quốc một cái. Thọ Sơn đã từng nói với hắn. Cái này lễ tiết là không nhìn thân phận đối phương. Ấn tượng sâu nhất vẫn là câu kia. Chém ngươi đầu trước đó. Muốn nói thật có lỗi. Cúc cái cung, một đao xuống dưới. Máu phần Phật xoa, cho dù là lăng trì xử tử. Cũng giảng cứu nghi thức cảm giác. Bị phán bao nhiêu đao. Liền muốn cắt bao nhiêu đao, nhiều một đao không được, thiếu một đao cũng không trúng. Đao thứ nhất cắt chỗ nào, đao thứ hai cắt chỗ nào, đều là có giảng cứu. Ngươi là Delta tập đoàn, Buffett tập đoàn phía sau thao tác, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Mai Nguyên Mạt Trị không có phủ nhận. Vẫn là như thế nhìn chừng lấy Lý Hòa, càng xem càng tức giận. Đúng vậy. Lý Hòa gợi cười, xem ra đối phó đối với hắn hiểu rõ cũng là có hạn. Mai Nguyên Mạt Trị người đứng phía sau đối Mai Nguyên Mạt Trị thì thầm. Mai Nguyên Mạt Trị đầu tiên là nhìn xem Tề Hoa cùng Kim Lâm. Sau đó lại nhìn xem Lý Hòa. Lý Tăng cũng là vì bốn cát chế chỉ mà đến. Lý Hòa gật đầu. Khác biệt quốc gia, nhưng là chúng ta lại tại chạy cùng một cái mục tiêu. Lý Tang, đây là duyên phận, ta và ngươi tôn nữ mới có duyên phận. Lý Hòa cũng không muốn cùng một cái thổ chôn một nửa lão đầu tử kéo cái gì duyên phận. Ai nha, ngày này là càng ngày càng lạnh, lập tức sẽ trở về không độ trở xuống. Ta nghĩ Mai Nguyên tiên sinh không nhất định quen thuộc nơi này thời tiết. Ở chỗ này chưa chắc có chỗ tốt. Đa tạ Lý Tang quan tâm, lấy sự nghiệp làm trọng. Mai Nguyên Mạt Trị rất cố chấp. Lý Hòa đem trong tay khoai lang ra hướng trong thùng rác quăng ra. Tiếp nhận Kim Lâm khăn tay. Đơn giản lau xong về sau. Hút thuốc. Phun vòng khói thuốc. Cười nói. Ý của ta là Mai Nguyên tiên sinh ở đây kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng. Đơn thuần lãng phí thời gian mà thôi. Có thể nói không có chút nào khách khí. Địa đại tập đoàn. Mai Nguyên Mạt Trị mặt không thay đổi híp mắt lại, cũng là tại hạ danh hạ xí nghiệp. Lý Hòa vòng khói nôn càn rỡ, kém chút nôn đến trên mặt của đối phương. Quả là thế, Mai Nguyên Mạt Trị lần nữa cúc cái cung. Quay đầu liền đi, Mai Nguyên tiên sinh, xin chú ý ngươi sớm. Hy vọng ngươi còn có tiền làm hùn vốn, Mai Nguyên lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua. Lý Hòa thẳng đến đối phương đi xa, mới cười ha ha, để thẩm đạo như cho Tôn Nguyễn Ngân đi điện thoại, cho ta ngắm bắn Đằng Điền tập đoàn dưới cờ tất cả đưa ra thị trường công ty. Mã Lạc qua bích, thế mà trêu đùa lão tử, Tôn Nguyễn Ngân tại hắn tiền bạc không ngừng nâng đỡ dưới. Hàng năm tăng trưởng dẫn đầu đều tại 300% trở lên. Lý Hòa giật nảy mình, Ngưu Nhân chính là Ngưu Nhân, mà lại Tôn Nguyễn Ngân bản thân là Hàn Duệ. Vì trên phương diện làm ăn tiện lợi, cũng vừa mới quy thuận Benzin không lâu. Đối Benzin độ trung thành có thể hoàn toàn không đáng kể. Tốt, ta gọi ngay bây giờ. Đồng Hạo cũng cao hứng theo vô cùng. Tại bốn cát cổ đông đại hội cử hành trước đó, tại Trương Văn Úc giới thiệu, Lý Hòa tràn giá cả 50% mua Trương cửa hàng xi măng, Truy Xuyên hóa đá trong tay bốn cát cổ phần. Dạng này hắn liền chiếm 4 thành cổ phần, cùng tư quản cục ngang hàng. Mày nghiên chỗ cũng tương tự, không có tiền tăng tư, còn lại 2 thành cũng phải bán cho Lý Hòa. Nhưng là Lý Hòa không có làm như vậy tuyệt, cho phép bọn hắn lấy lần nữa lấy kỹ thuật nhập cổ phần. Về sau hắn là đại cổ đông, hắn nói tính cổ đông đại hội ở quốc tế khách sạn đúng hạn cử hành. Xuất hành hội nghị trừ bọn hắn những này cổ đông, còn có thị ủy lãnh đạo, cùng Trương Văn Úc kéo tới lên tiếng ủng hộ đoàn. Đại hội không có chút nào dị nghị thông qua tăng tư khuếch trương cổ quyết nghị. Làm cho Lý Hòa ngoài ý muốn chính là tư quản cục cũng phải tăng tư. Chỉ là hắn hiếu kỳ cái này từ đâu tới tiền. 4.000 vạn không phải số lượng nhỏ. Đây là một lần thắng lợi đại hội. Đây là một lần thành công đại hội, tỉnh Lý đại lãnh đạo, đến từ cải cách tiểu tổ tổ trưởng trực tiếp định điều. Tại cải cách trong thực tiễn chúng ta quen biết đến, tại trung tâm hình xí nghiệp bên trong từng bước phổ biến hình thức đầu tư cổ phần, là minh xác xí nghiệp quyền tài sản quan hệ trọng yếu đường tắt, là chuyển đổi xí nghiệp kinh doanh cơ chế hữu hiệu hình thức. Mấy năm gần đây, đặc biệt là công ty thực hành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo đến nay, tại chính phủ chủ quản bộ môn lãnh đạo cùng duy trì dưới, đi qua xã hội các giới cùng cố gắng, sinh sản kinh doanh có rất lớn phát triển, hàng năm kinh tế hiệu quả và lợi ích có khá lớn tăng trưởng. Hội nghị kết thúc về sau, Tổng Bí thư chỉ vào Lý Hòa đối Lưu cục trưởng xì xào bàn tán. Lưu cục trưởng hạnh ngộ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Hòa chủ động vươn tay, với hắn mà nói, có thể không đắc tội chết vẫn là không nên đắc tội chết. Tranh nhất thời khí phách không có bao nhiêu tác dụng, tiểu hòa tử ngươi có tiền đồ. Lưu cục trưởng y nguyên chắp tay sau lưng, rơi xuống cái không mặt mũi. Lý Hòa nhún nhún vai, trực tiếp rời đi, cũng không muốn lại phản ứng. Một cái thang lầu, Tề Hoa liền hỏi, Lý tiên sinh, ngươi nói tư quản cục tổng kia đến như vậy tiền. Tư quản cục thuộc hạ xí nghiệp rất nhiều, nhưng là thuộc về chưa nãy nương, gào khóc đòi ăn hài tử nhiều lắm. Kim Lâm cười nói, có thể là chỗ nào? Đương nhiên là Đằng Điền. Lời mới vừa nói đến đây, Mai Nguyên mặt chỉ cũng theo khách sạn ra, hắn nhìn xem Lý Hòa. Cười nói, Lý Tang, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cười đến cuối cùng mới là bên thắng, lẫn nhau, Lý Hòa không có hảo ý cười cười, cầm qua Đồng Hạo điện thoại, đang chuẩn bị tự mình cho Tôn Nguyễn Ngân cho gọi điện thoại. Động tác này quá chậm, chờ đợi thêm nữa, hắn đều không kịp trở về qua Tết, mới nhớ tới đánh không thông quốc tế đường dài, còn được đi cục điện báo. Cũng chưa lái xe, trực tiếp đi bộ đi qua. Người tốt, Lý tiên sinh, có gì liên quan chiếu? Thẩm tiên sinh cho ngươi đi qua điện thoại. Chịu trách nhiệm Tôn Nguyễn Ngân tiếng Anh so Lý Hòa còn rất. Nhưng là hắn nghe thấy Tôn Nguyễn Ngân cái này dày đặc cảm nhân khẩu âm, vẫn là toàn thân không được tự nhiên. Đúng vậy, Lý tiên sinh, chúng ta đã tại bố cục, đại khái cần 3 tháng. 3 tháng, kia là bao giờ? Ngươi không có tiền. Lý Hòa chưa nhiều như vậy kiên nhẫn. Ta cho ngươi tối đa là thời gian 1 tuần. Lý tiên sinh, này lại rất vội vàng. Tôn Nguyễn Ngân lời còn chưa dứt. Làm như vậy có khả năng sẽ còn bồi thường tiền. hắn rất do dự, Lý Hòa là đại cổ đông không giả, thế nhưng là chính hắn cũng là cổ đông, không cùng lấy bồi thường tiền đạo lý. Lý Hòa cười nói, nếu là bồi thường tiền, toàn bộ coi như ta, buông tay làm đi. Một tuần, không đợi đối phương nói chuyện, lạch cạch cúp điện thoại, không muốn như vậy rông dài. Đồng Hạo thanh toán tiền điện thoại, sau đó đối Lý Hòa nói, lão bà người vừa mới gọi điện thoại tới, nói cái gì không có. Lý Hòa hỏi, Đồng Hạo lắc đầu, chỉ là hỏi ngươi lúc nào trở về, ta cũng muốn mau trở về đâu, đáng tiếc đám này lão quỷ tử không cho ta toại nguyện. Như vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ vui sướng. Lý Hòa hiếp vô cùng, cũng phải ác tâm bọn hắn một cái, lẫn nhau đổi thôi, ai sợ ai. Đối với Đằng Điền cái này có quốc tế tập đoàn đến nói, mấy ngàn vạn chính là nhiều nước, không hề nghi ngờ, bọn hắn khẳng định lấy ra được đến, nhưng là có nguyện ý hay không cầm chính là mặt khác một phen chuyện. Có lẽ chỉ là ăn nói suông mà thôi. Dù sao tư quản cục người rất đơn thuần, nhớ ngày đó bọn hắn tại Soviet Union, loại này ăn nói suông nhiều, người đây là gây sự rồi. Trương Văn Úc nghe nói Lý Hòa muốn tại Benzin làm không Đằng Điền, rất là kinh ngạc, đến mà không trả lễ thì không hay. Lý Hòa cười gật gật đầu, tiểu tử ngươi thật là xảo trá. Trương Văn Úc đi theo vui vẻ, ai nói. Lý Hòa không phục lời này, ta chỉ là đơn thuần không rõ ràng mà thôi, ta vẫn là người tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.